Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 418, trở thành ta công cụ kiếm tiền a. Gilda Tesoro nói vậy cũng chính là vì vậy, mới vừa rồi dám bằng lòng cùng Tần Vũ chơi màn trò chơi này. Cùng còn lại tạp ngư trên nước, ngay từ đầu liền cướp đệ nhất bất đồng cái. Tần Vũ cùng Gilda Tesoro hai người, ngoài dự đoán của mọi người, dĩ nhiên điếm để hai người đều không nhanh không chậm chạy. Hiển nhiên, căn bản không có đem những thứ khác tạp ngư tuyển thủ để vào mắt. Gilda Tesoro, ta biết ngươi rất muốn thắng ta, nhưng đó là không có khả năng. Ngoan ngoãn thần phục với ta, trở thành ta công cụ kiếm tiền a. Tần Vũ ngồi ở ô quy trên xe, đột nhiên lên tiếng. Gilda Tesoro nghe vậy, đang muốn cười nhạt, sau đó phản bác một câu, ngươi làm sao cũng không nhìn một chút. Đặt tiền cuộc áp nhân tài của ngươi có mấy người đâu, đương nhiên. Lời của hắn còn chưa nói ra miệng, Tần Vũ liền mở miệng lần nữa. Bất quá, ngươi cũng không cần bi quan như vậy. Ta nhưng là biết, ngươi đối với Thiên Long Nhân là có bao nhiêu hận thấu xương. Nếu như ngươi thua, trở thành ta thủ hạ, như vậy, ngươi có thể không kiêng nể gì cả đối với tương đương Thiên Long Nhân triển khai trả thù. Cái này đối với ngươi mà nói, không phải là không một nhà chuyện tốt. Ngươi nói đúng à, Gilda Tesoro. Gilda Tesoro nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rút lại, thân thể cũng không tự chủ được run một cái. Hắn cực kỳ tinh tường, Tần Vũ theo như lời nói, mỗi một chữ đều là thật. Người khác, thậm chí là tứ hoàng, có thể cũng không dám tùy tiện di chuyển Thiên Long Nhân chủ ý. Thế nhưng, hắn Tần Vũ giết Thiên Long Nhân, tuyệt đối phải so với cái này hay là tứ hoàng cộng thêm quân phản kháng ám sát hết thảy Thiên Long Nhân cộng lại còn nhiều hơn. Đơn giản điểm tới nói, đó chính là, trên đời này còn không có ma nhân Tần Vũ chuyện không dám làm. Coi như là Thiên Long Nhân, coi như là thế giới chính phủ, coi như là Ngũ Lão Tinh, hắn Tần Vũ toàn bộ không để vào mắt. Nghĩ tới đây, Gilda Tesoro là thật có một chút động lòng. Bất quá nghĩ lại, Gilda Tesoro lại cảm thấy không đúng. Hắn một ngày thần phục, luân lạc làm Tần Vũ công cụ kiếm tiền. Tần Vũ còn có thể để hắn nhàn rỗi đi tìm hắn hận thấu xương Thiên Long Nhân báo thù sao? Tần Vũ nhất định sẽ không ngừng nghiền ép hắn, để hắn vì hắn kiếm đi đại lượng tiền tài a. Vừa nghĩ tới chính mình một ngày thần phục thì sẽ mất đi hết thảy tiền tài. Vừa nghĩ tới Ngũ Lão Tinh sắc mặt, Gilda Tesoro tâm thái lần nữa phát sinh dao động. Hanh, ngươi liền cách lãng phí miệng lưỡi. Không có ngươi, ta lợi dụng tiền tài, như cũ có thể thao túng Thiên Long Nhân, thậm chí thế giới chính phủ. Đối mặt Gilda Tesoro chết không thừa nhận hắn chân chính tình cảnh, Tần Vũ ngược lại là cũng không còn cố ý đi phản bác. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, a hát, phải, ngươi coi thật cho là như vậy sao? Suy nghĩ thật kỹ một chút đi, Gilda Tesoro. Ta đi trước một bước, nói, Tần Vũ chợt đạp chân ga, đua xe như bỏ đi dây kiêng ngựa hoang một dạng, liền xông ra ngoài, cũng không biết Tần Vũ có hay không cố ý. Đua xe đen nhánh mà khó ngửi khói xe, quang Gilda Tesoro vẻ mặt, đến lúc này, chúng ta đường đường thân sĩ phong phạm hoàng kim đế Gilda Tesoro. Nhất thời, rơi vào cái đầy bụi đất. Nhìn Tần Vũ đi xa bóng lưng, Gilda Tesoro nhịn không được thầm cắm răng ngà. A hát, không phải, là răng vàng, ghê tởm vô liêm sỉ. Ngươi chờ ta, trò hay vẫn còn ở phía sau đâu. Gilda Tesoro oán hận nói. Tần Vũ đua xe, ô quy xe, có thể nói là bình thường nhất đua xe. Ô quy xe, hoàn toàn không có trải qua bất kỳ cải tạo. Chỉ là động cơ phương diện, liền bại bởi những tuyển thủ khác cách xa vạn dặm. Dù sao, Gilda Tesoro cố ý làm khó dễ hắn, để cho thủ hạ chuyên môn cho hắn lấy chiếc kém cỏi nhất đua xe. Ô quy xe, nhưng coi như đúng như vậy, cũng không chịu nổi Tần Vũ siêu cao xiếc xe đạp. Siêu cao xiếc xe đạp, cái kia nhưng năm đó mỗi cái tài xế già cần thiết nhất cơ bản phẩm chất. Ở vài cái khẩn cấp đường ngoằn ngoèo, hoa lệ trôi đi sau đó, Tần Vũ rất nhanh thì đuổi kịp mấy vị khác tuyển thủ. Điều này sao có thể? Như vậy hoa lệ đường ngoằn ngoèo trôi đi, rốt cuộc là chuyện gì? Hắn ăn gian à? Ăn gian? Chớ ngu, đây chính là không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái. Đúng nga, mấy vị vượt lên đầu tuyển thủ. Sau khi thông qua nhìn kỹ kính, chứng kiến Tần Vũ đuổi theo tới thân ảnh sau đó, nhất thời sợ choáng váng. Phải biết rằng, bọn họ ngồi xuống ô quy xe, cũng đều là bọn họ hao hết toàn bộ tài sản đã biến cải. Mà Tần Vũ mở, bất quá chỉ là một chiếc không có trải qua bất luận cái gì cải trang bình thường nhất ô quy xe. Bằng một chiếc tính năng như vậy kém ô quy xe, cũng có thể đuổi kịp bọn họ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Cực kỳ hiển nhiên, mấy vị tuyển thủ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến. Xe tính năng tuy là cũng rất trọng yếu, thế nhưng, chân chính đua xe trận đấu, càng khảo nghiệm quả thực tuyển thủ xiếc xe đạp cùng định lực. Thế nhưng, cái này thế giới mọi người, lại làm sao có thể lĩnh ngộ được xiếc xe đạp tầm quan trọng đâu? Bọn họ chỉ biết, xe tính năng tốt là có thể chạy nhanh, có thể vượt lên đầu người khác, cho nên rất nhanh, bọn họ đã bị Tần Vũ lái bình thường nhất ô quy xe. Từng cái cho vượt qua, một vị được xưng là Nam Hải chăn nuôi vương, tên gọi là Ken so với phu ngăm đen trắng hán, mắt thấy vượt lên đầu chính mình, cứ như vậy bị Tần Vũ cho siêu việt. Cái nào Regan tâm, lập tức, hắn đè xuống trên tay lái một cái nút, nhất thời, to lớn ô quy xe đầu xe chỗ, đột nhiên bắn ra hai cái lớn thiết câu chảo, lấy tốc độ cực nhanh, hướng Tần Vũ bắt tới. Bằng Tần Vũ xiếc xe đạp, hắn há lại sẽ bị chính là hai cái thiết câu chảo cho bắt được. Qua lại đánh chết bánh lái sau đó, Tần Vũ dễ dàng, liền thoát khỏi hai cái thiết câu chảo. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó thiết câu chảo sau đó, theo tới, là một quả cực lớn hỏa tiễn. Ngoại trừ hỏa tiễn ở ngoài, còn có các loại loạn thất bát tao đạo cụ, cỏ khô đống, to lớn xúc xác, to lớn báo chí, to lớn ống kim, ăn mặc bóng bầu dục y châu được các loại. Mấy vị khác tuyển thủ mục tiêu, cực kỳ hiển nhiên, đều vẫn đối với đúng Tần Vũ. Bọn họ thật giống như trải qua trước đó thương lượng qua một dạng, vẫn đối với Tần Vũ phát động công kích. Loại này hèn hạ thủ đoạn, nếu là đặt ở bình thường đua xe trận đấu, nhất định sẽ vì khán giả sở khinh thường. Thế nhưng, đặt ở không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái mặt trên, lại ngược lại đưa tới khán giả kích động trận trận tiếng hoan hô. Còn có khán giả hưng phấn hàng tiền mặt vãi hướng bầu trời. Quả nhiên ứng câu nói kia, người có tiền vui sướng ngươi không hiểu. A hát, xem ra bọn họ mấy vị, quả nhiên là Gilda Tesoro cố ý an bài tuyển thủ. Kể từ đó, liền cách quái ta không khách khí. Đối mặt công kích mình các loại đạo cụ, đừng đạo cụ Tần Vũ không nhận ra. Thế nhưng to lớn kia xúc xác, Tần Vũ vẫn là nhận được. Vậy hẳn là Gilda Tesoro một cái tên gọi là đây thủ hạ mới có thể dùng đạo cụ. Cực kỳ hiển nhiên, Gilda Tesoro vì đối phó Tần Vũ, để hắn thủ hạ làm bộ là tuyển thủ dự thi, xâm nhập vào trong tranh tài, tới thư kích Tần Vũ quảng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.